không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, phần 90, hắn chuyển hướng Diêu Mộc Lâm, hỏi, muốn hay không trước đưa ngươi đi bệnh viện, bất quá chúng ta tặng ngươi sau khi đi qua, đến đi trước địa phương sở cảnh sát làm một chuyến ghi chép, vậy chỉ có ta một người lưu tại bệnh viện, Diêu Mộc Lâm hỏi, đúng vậy, ta đây vẫn là cùng các ngươi cùng nhau chờ xem. Ta cảm thấy ta trên vai thương không có gì đại sự, Diêu Mộc Lâm quyết đoán nói. Phương Thập Nhất thấy thế liền không có lại khuyên, vì thế đoàn người liền đứng bên ngoài đầu, chờ cảnh sát lại đây, ước chừng đợi hơn nửa giờ. Cảnh sát cùng Trúc Chân Chân đoàn người là một trước một sau đến. Lại đây hai chiếc cảnh sát đều là lúc trước cũng đi theo đi kho hàng đoàn người. Nhìn thấy lại là Ứng Từ cùng Phương Thập Nhất hai người. Tân Thành cảnh sát có chút ngoài ý muốn, tựa hồ còn có chút đau đầu. Như thế nào lại là các ngươi? Ngoà kép, Phương Thập Nhất nhìn về phía Ứng Từ. Không rõ nguyên do, kho hàng sự tình giải quyết xong sau, là bọn họ lại đây tiếp nhận. Ứng Từ thấp giọng giải thích một câu. Ứng đội, phương pháp y, Tần Hạo thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Ba người từ trong xe ra tới. Đó là bước nhanh hướng bên này tới rồi. Ai nhà huynh đệ, người một nhà sao, ban ngày thời điểm không còn gặp qua sao. Sở ca vừa lên tới, liền không khỏi phân trần mà đem gảy bàn tính hỏi đồng liêu mang chạy. Nói, ngươi xem bên này như vậy nhiều người, một đám hỏi trước xuống dưới sao, bên kia hai cái như thế nào đều sẽ không chạy. Được rồi, đi thôi, hắn nói xong. Một phách người nọ bả vai, suýt nữa đem người chụp đến một cái lảo đảo, hoa hoa mặt thấy thế, vội vàng chột dạ rời đi tầm mắt, ánh mắt đi tìm tiểu pháp y, hắn thấy Trúc Chân Chân vẻ mặt nóng bỏng mà nhìn chăm chăm tiểu pháp y mãnh nhìn, nhịn không được trừ trừ khóe miệng, lão, phương pháp y, Trúc Chân Chân kêu một tiếng, lời nói đến bên miệng thu được Ứng Từ một cái trừng mắt. Tuy rằng không rõ nguyên do, lại vẫn là theo bản năng sửa lại khẩu. Nàng hỏi, ngài cảm thấy thế nào? Cái gì, Phương Thập Nhất phi lăng, có chút không thói quen Trúc Chân Chân như vậy nhiệt tình cùng quan tâm. Hắn nghe thấy Trúc Chân Chân hỏi chuyện, có chút buồn bực, vẫn là nói hắn vựng ở kho hàng sự tình. Liền Trúc Chân Chân đều đã biết, phía trước thấy ngài ngất đi. Là Ứng đội đem ngài ôm ra tới, hòa thượng cộc lốc mà giải thích một câu. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Phương Thập Nhất nhanh chóng đỏ mặt, hắn hiếm lạ mà nhìn chính mình lão sư, qua đi còn chưa từng gặp qua lão sư mặt đỏ đâu. Phương Thập Nhất không nghĩ tới chính mình là bị Ứng Từ ôm ra tới. Tức khắc cái gì hiếm lạ cổ quái án tử đều vứt đến sau đầu đi. Hắn như thế nào có thể vựng đến như vậy chết đâu. Như thế nào có thể một chút ấn tượng cũng chưa đâu. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu pháp y phát ra đến từ sâu trong linh hồn rít gào. Phá án có cái gì quan trọng? Quan trọng nhất chính là yêu đương a. Ngày hôm qua ngồi giáo luyện xe ra tai nạn xe cộ. May mắn ta có một chương tồn cảo os vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến. Bệnh nặng không tiến bệnh viện. Không yêu ta quý trọng ta cho ta bình luận ô tiểu pháp y sớm hay muộn sẽ biết. Hắn bỏ qua không chỉ là một cái công chúa ôm, chương 84 tại tuyến trang khốc thư 814 Thiên Tân Thành Thị Bệnh Viện. 1. Tại tuyến trang khốc thư 814 Thiên, hư, không thể đề, cứ việc không bao lâu. Phương Thập Nhất bên này đề tài, đã bị lại đây dò hỏi vấn đề Tân Thành cảnh sát đánh gãy. Nhưng là Phương Thập Nhất trong đầu trước sau xoay quanh một cái hình ảnh. Ứng đội ôm hắn, từ kho hàng đi ra. Hắn cư nhiên ở bất chi bất giác chung, đã chiếm ứng đội như vậy đại một cái tiện nghi. Phương Thập Nhất thính tai tiêm kia mặt màu đỏ, tự hòa thượng nói ra bộ phận chân tướng sau, liền lại không biến mất xuống dưới quá. Chọc đến Trúc Chân Chân ba người đều hiếm lạ mà trộm liếc. Thẳng đến bị Ứng Từ đầu tới cảnh cáo trừng mắt, này ba người mới thu liễm vài phần, không làm ánh mắt lại như vậy hùng hổ dọa người. Ứng Từ mi mắt cong cong mà nhìn mắt tiểu pháp y. nhịn xuống muốn vói qua xoa đầu tay. Ít nhất không thể làm trò ba người kia trước mặt làm như vậy. Này liền liên quan Diêu lão bản hỏi hắn lời nói thời điểm. Thanh âm cũng chưa lúc trước như vậy cự người ở ngoài. Cảnh sát, thì thật ta lúc trước riêng muốn cho các ngươi ở tại khách sạn. Là có khác sự tình muốn hỏi các ngươi, chờ khẩu cung đều lục xong sao? Diêu Mộc Lâm trong lén lút tìm tới ứng từ cùng Phương Thập Nhất hai người. Đè thấp thanh âm nói. Sự tình gì? Kỳ thật, phía trước ở kho hàng chỗ đó. Ta biết chính mình là bị thứ gì tập kích. Tuy rằng ta nói cho cảnh sát nói không phát hiện, Diêu Mộc Lâm nói. Làm Phương Thập Nhất hơi hơi có chút kinh ngạc, ứng từ chỉ là dơ dơ lên mi. Không nói gì, Diêu Mộc Lâm tiếp tục nói. Cho nên ta biết các ngươi khẳng định đối loại đồ vật này rõ như lòng bàn tay. Bằng không như thế nào sẽ thẳng đến bên kia đi. Hơn nữa, ta còn nghe thấy bên trong nháo ra đặc biệt dọa người động tĩnh. Như là có cái gì mãnh thú ở bên trong giường như. Nhưng là các ngươi cuối cùng như cũ lông tóc không tổn hao gì mà ra tới, cho nên ta kết luận. Các ngươi nhất định không bình thường, hắn lời thề son sắt mà nói. Chuyện vừa truyền, đi vào chính đề, ta muốn hỏi các ngươi, kia gian kho hàng rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lúc trước cha mẹ ta đó là có một ngày vào kho hàng sao? Ra tới liền nói muốn đem kho hàng phong, không được bất luận kẻ nào lại đi vào, mà tự kia lúc sau. Khách sạn liền truyền ra một thời gian nháo quỷ nghe đồn. Khiến cho khách sạn sinh ý xuống dốc không phanh, Phương Thập Nhất nghe đến đây. Nhưng thật ra nhớ tới phía trước, hắn làm sở ca thế hắn tra một trương tờ giấy, kia trương hợp với đứt tay cùng nhau gửi tới tờ giấy. Lai lịch khi, tìm hiểu nguồn gốc mà tra được bốn hợp khách sạn, tra được nơi này đã từng nháo ra quá quỷ phòng cho khách truyền thuyết. Cùng Tân Thành nghỉ ngơi trạm khách sạn rất giống, khi đó hắn còn đang suy nghĩ, một cái có 60 nhiều năm lịch sử gia đình thức khách sạn. Đánh ra như vậy mặt trái tuyên truyền, tệ lớn hơn lợi, nơi này đầu nhất định có cái gì hắn tượng không hiểu rõ đồ vật. Không nghĩ tới nguyên lai chính là cùng kia gian kho hàng có quan hệ. Hắn nghe thấy Diêu Mộc Lâm tiếp tục nói, sau lại không bao lâu, cha mẹ ta liền mất tích, chỉ tìm được một phong bọn họ lưu lại di chúc, trừ bỏ tài sản vấn đề ngoại, bọn họ ở di chúc còn cường điệu. Yêu cầu ta không thể mở ra kia gian kho hàng, ta trước sau cảm thấy cha mẹ ta chết. Hoặc là nói biến mất, có kỳ quặc, hiện tại thấy kia gian kho hàng quả nhiên không giống bình thường. Càng là làm ta ý thức được, cha mẹ ta biến mất, cùng lúc trước này gian kho hàng nhất định có lớn lao liên hệ. Các ngươi có thể giúp ta điều tra rõ chân tướng sao? Ứng từ nghe vậy trầm mặc một lát. Trong lòng nhiều ít đoán được, Diêu Mộc Lâm cha mẹ chỉ sợ cũng đối khe đất có chút hiểu biết. Năm đó định là phát hiện khe đất ngoài ý muốn mở ra. Mới đem kho hàng phong tỏa lên, cuối cùng mắt thấy chỉ là phong tỏa kho hàng cũng không có khởi đến nhiều ít tác dụng. Mới tìm được hiến tế phương pháp, đem khe đất đóng lại, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Vài năm sau, lại có nhân vi tư dục, đem này mở ra. Khó trách kia chỉ ở Tân Thành nghỉ ngơi chạm gặp được nửa tàng người đầu đã có được thật thể. Đãi ở bên này thế giới càng lâu, này đó âm vật năng lực liền càng xông ra. Lúc trước bọn họ gặp được kia chỉ nửa tàng người đầu. Có lẽ chính là kho hàng khe đất lần đầu tiên mở ra khi. Liền từ bên trong chạy ra, Diêu Mộc Lâm xem hai người đều không mở miệng nói tiếp. Không khỏi có chút mất mát. Có lẽ là ta có chút làm khó người khác, ứng từ đánh gãy Diêu Mộc Lâm nói đầu, đem đối phương kêu lên đất trống bên kia, hắn không nghĩ ở Phương Thập Nhất trước mặt, để quá nhiều có quan hệ cái kia khe đất sự tình. Phương Thập Nhất không có bày ra nhiều ít lòng hiếu kỳ. Xem ứng từ đem Diêu lão bản kêu lên bên cạnh cách đó không xa đi, liền không có đổi kịp. Quyền cho là Diêu lão bản yêu cầu một chút tư nhân không gian. Rốt cuộc đây là nhân gia ba mẹ sự tình, thoạt nhìn ứng đội là cảm kích, đến nỗi hắn, một cái không liên quan người thứ ba cũng đừng đi xem náo nhiệt nghe xong. Tiểu pháp y thường thường hướng ứng đội chỗ đó liếc đi hai mắt. Nhìn xem bên kia tình huống như thế nào, liền thấy ứng đội hai tay cắm ở áo khoác trong túi. Sắc mặt bình đạm mà mở miệng không biết nói cái gì. Chỉ chưa cấp Phương Thập Nhất một chương ngũ quan ưu việt sườn mặt. Xem đến tiểu pháp y tâm thần nhộn nhào, lại nghĩ tới lúc trước hòa thượng nói qua nói, là ứng đội đem vựng ở kho hàng hắn ôm ra tới. Phương Thập Nhất nuốt nuốt nước miếng, nói cho chính mình cũng nên nhìn xem chữ ứng đội bên ngoài người. Không thể làm tầm mắt có vẻ như vậy không giống bình thường. Hắn lại khai hướng cái kia 30-40 tuổi Diêu lão bản. Diêu lão bản đứng ở ứng đội trước mặt, cầu bả vai sát nước mắt, cảm xúc kích động không thôi. Cùng trước mặt hắn đứng ứng từ hình thành vô cùng tiên minh đối lập. Phương Thập Nhất thấy, từ từ thở dài, từ ứng đội trong miệng nói ra chân tướng. Chỉ sợ cũng chưa cái gì chuyện tốt, hắn chán đến chết mà dựa vào xe hơi nhỏ cửa xe bên. Đá bên chân cục đá khối. Bên kia, Sở Ca ba người làm xong tân thành cảnh sát bên kia lệ hành đề ra nghi vấn. Trúc Chân Chân hướng bên này đi tới, trong tay còn cầm một lọ nước khoáng, là từ xe cảnh sát mang lấy. Nàng đem nước khoáng đưa cho Phương Thập Nhất, hỏi, muốn hay không uống nước? Phương Thập Nhất nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt nước khoáng. Ngẩn người. Hắn còn chưa từng gặp qua Trúc Chân Chân như vậy vẻ mặt ôn hòa địa chủ động cùng hắn nói chuyện. Hắn tiếp được nước khoáng, nói một tiếng tạ, Trúc Chân Chân từ trước đến nay không quá am hiểu như thế nào biểu đạt chính mình. Lại vẫn luôn mặt đen hắc quán, lúc này tưởng cùng lão sư nhiều liêu hai câu, thân cận vài phần, cũng không biết nên như thế nào bắt đầu, nàng xin giúp đỡ mà nhìn về phía hòa thượng. Hòa thượng lại là vẻ mặt cười tủm tỉm mà không đáp lời. Một bộ thuần là xem náo nhiệt bộ dáng. Trúc Chân Chân thấy thế có chút bực, trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Phương Thập Nhất biết Trúc Chân Chân liền vẫn luôn đứng ở hắn bên cạnh. Cũng không biết đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Quái biệt nữ, hắn mới vừa nhịn không được tưởng mở miệng hỏi hay không có chuyện gì. Trúc Chân Chân liền lại là truyền đạt một thứ. Hắn xem qua đi, chỉ thấy Trúc Chân Chân trong lòng bàn tay nằm một phen kẹo. Ân, Phương Thập Nhất buồn bực mà phát ra một cái giọng mũi. Do dự vài giây hỏi, đây là cho ta, Trúc Chân Chân lên tiếng, ngũ thải tân phân kẹo giấy cùng Trúc Chân Chân xấu hổ mặt đen. Quả thực như là hai cái cực đoan, bên cạnh Sở Ca thấy, xì, một tiếng vui vẻ. Lại sợ bị Trúc Chân Chân thẹn quá thành giận theo dõi. Không thể không bối quá thân, ghé vào hòa thượng trên vai nghẹn cười. Ngoặc kép, cảm ơn, Phương Thập Nhất tiếp nhận tới. Đối tượng Trúc Chân Chân ánh mắt, theo bản năng đem kẹo giấy lột ra, lột một cái ném vào trong miệng. Trúc Chân Chân khóe mắt một loan, tâm tình sung sướng mà tránh ra. Phương Thập Nhất như cũ là không hiểu ra sao. Bất quá Diêu lão bản kia đầu tựa hồ đã nói rõ. Ứng từ cùng đối phương chính hướng bên này đi tới. Hắn ba lượng khẩu nhai nát trong miệng trái cây đường. Nghênh hướng ứng từ đi đến. Diêu Mộc Lâm hốc mắt vẫn là hồng hồng một vòng. Hắn chiều Phương Thập Nhất hơi hơi gật gật đầu. Liền trực tiếp chui vào xe hơi thùng xe sau đi. Ứng từ đối phương nhặt vừa nói. Không có việc gì, làm chính hắn tiêu hóa một chút là đến nơi, ngạc Phương Thập Nhất lên tiếng. Lại có loại cùng ứng đội ở đánh đấu cảm giác, tiêu hóa cái gì, ứng đội cùng hắn nói cái này có ý nghĩa sao? Hắn cái gì cũng không biết nha, Phương Thập Nhất lắc lắc đầu, thầm nghĩ tính, Diêu lão bản trên vai thương đâu? Hiện tại đi bệnh viện, Phương Thập Nhất hỏi, ân, ta lái xe hảo, ứng từ nói. Bỗng nhiên, hắn để sát vào Phương Thập Nhất gương mặt biên, lẳng lặng đến gần rồi vài giây lại thối lui một ít khoảng cách. Nói, ăn quả quýt đường, ngoặc kép, hết chương.